Trò chơi này quá thật rồi. Chương 16 giờ 16, ai cũng đã trải qua như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những thuộc tính mơ hồ như thế này, anh hy vọng mình có khả năng vượt trội về sức mạnh hoặc nhanh nhẹn hơn. Không thì ít nhất cũng có thể làm một cái tăng, chắc là trực giác về nguy hiểm. Anh quên mất hôm qua đã né tránh cuộc tấn công của dị chủng như thế nào à? Phương Trường suy nghĩ nói. Thuộc tính này nếu sử dụng tốt, có lẽ sẽ rất lợi hại, nhưng tiếc là nằm trong tay anh. Cút, khụ, Chu Quang bước vào phòng, khẽ hắng giọng, cắt đứt cuộc trò chuyện của người chơi. Có lẽ vì tối qua anh đã dùng danh phận của nhà thiết kế game nói chuyện với họ về việc nâng cao thiện cảm. Bốn người chơi nhìn anh với ánh mắt khác lạ. Để duy trì cảm giác nhập vai của người chơi, Chu Quang quyết định tiếp tục duy trì hình ảnh uy nghiêm của mình. Nghiêm túc nói tiếp, thời gian gấp rút, tôi sẽ nói ngắn gọn. Công việc cần làm chất đống, nhưng thời gian để lại không nhiều. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo, chúng ta phải hoàn thành tiền đồn trên mặt đất trước khi mùa đông đến. Thực phẩm, nước uống, nhiên liệu, tất cả đều cần dự trữ, còn phải xây dựng công trình phòng thủ và chỗ ở trên mặt đất. Tôi đã liệt kê những công việc cần hoàn thành vào bảng kế hoạch. Các bạn có thể xem trên bảng thông báo trước cửa nhà dưỡng lão. Người chơi mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ háo hức. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thiện rồi. Tình hình cơ bản là như vậy. Còn câu hỏi gì không? Nếu không, chúng ta sẽ xuất phát. Đợi, đợi một chút, quản lý đại nhân, nói đi. Dạ Thập đỏ mặt, giơ tay, làm ơn, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Nhà vệ sinh, đúng là một vấn đề. Tầng B1 của khu trú ẩn số 404 giống như một khu tiếp đón. Mặc dù có các khoang đặt buồng nuôi dưỡng, nhưng không có cơ sở sinh hoạt nào. Nhìn những người chơi vội vã chạy ra khỏi nhà dưỡng lão, Chu Quang đột nhiên nhận ra rằng với sự gia tăng của người chơi, không chỉ ăn uống là một vấn đề, mà việc đi vệ sinh cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Ở phố Bét có nhà vệ sinh công cộng, phân người và gia súc đều được thu gom, nghe nói là bán cho trang trại Brown gần đó. Khi đến nhà dưỡng lão trong công viên đất ngập nước này, Chu Quang luôn tìm một chỗ an toàn trong rừng để giải quyết. Cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề đi vệ sinh của hàng trăm người. Không biết có phải do ăn uống không tốt, khi bốn người chơi quay lại đều bước đi khập khiễng, không có hố xí thật khó chịu, cũng không có giấy, tôi còn dùng lá để lau, suýt nữa không bị chảy xước chảy máu. Đồng ý, cò, sao tôi thấy rát quá, các anh có cảm giác không? Không, có phải anh dùng lá cây gai để lau không? Cái gì? Lá cây gai là gì? Không có gì, chịu đựng một chút là qua thôi. Chu Quang đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy ngại ngùng. Anh dường như quên không nói với bọn họ rằng có thể dùng rêu để lau mông. Đây cũng là một kiến thức nhỏ mà anh học được từ những người sống sót ở phố Bét. Nhưng họ dường như cũng không cho anh cơ hội để nói. Chịu đựng đi, ai cũng đã trải qua như vậy. Quản lý đại nhân, Phương Trường khập khiễng bước đến trước mặt Chu Quang, nói với giọng kính trọng, tôi đề nghị chúng ta nên xây một nhà vệ sinh. Dạ Thập, tôi đồng ý. Lão Bạch, tôi cũng đồng ý, hơn nữa có nhà vệ sinh, chúng ta còn có thể đào một cái hố lớn, thu gom phân bón, trộn thêm cho và mùn cưa để làm phân hữu cơ, để vi khuẩn hiếu khí và nấm phân hủy chất hữu cơ sinh nhiệt. Tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh và mầm bệnh trong phân để tạo ra phân bón. Phương Trường, đúng vậy, không chỉ sản xuất phân bón, chúng ta còn có thể trộn một phần phân bón và xác hữu cơ. Để vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa thành khí methane. Ở quê Tiêu Hồ khí sinh học được làm như vậy, khí sinh học sản xuất ra có thể dùng để chiếu sáng. Thậm chí phát điện, ý tưởng này không tệ. Có thể áp dụng, Chu Quang gật đầu đồng ý, khí sinh học. Trước đây luôn bận rộn lo cho sinh tồn, anh đã quên mất điều này. Theo trí nhớ, phố Bét mặc dù không có hồ khí sinh học, nhưng trang trại Brown bên cạnh có. Thấy trên mặt quản lý đại nhân hiện lên vẻ tán thưởng. Bốn người chơi càng thêm hăng hái, thảo luận nhiệt tình, xây dựng nhà vệ sinh không khó, thậm chí hồ khí sinh học cũng không khó. Vấn đề duy nhất là vật liệu để niêm phong và chứa khí. May mắn thay, thứ không thiếu trên đất hoang này là nhựa, đặc biệt là chai nước và túi rác, vì đốt cháy sẽ tạo ra khí độc. Ít người sống sót đốt cái này, thường chỉ dùng để mồi lửa. Nếu tìm kỹ, chắc chắn sẽ tìm được nhiều trong khu vực ngoại ô gần đó. Vì vậy, trên bảng nhiệm vụ lại có thêm một nhiệm vụ nhặt rác thu thập túi nhựa và chai lọ. Quản lý đại nhân, về việc máy phát điện, tôi có một ý tưởng. Cuồng Phong, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói, Chu Quang nhìn anh, nói đi. Cuồng Phong nói, thông thường, ô tô có máy phát điện trên xe. Tôi muốn biết gần đây có đường cao tốc không? Hoặc bãi đỗ xe cũng được. Nếu có thể tìm thấy ô tô, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Chu Quang nói, xe ô tô thì không khó tìm. Gần công viên đất ngập nước chúng ta có bãi đỗ xe. Nhưng ô tô ở đó tôi đã xem qua. Không có gì đáng giá để thu hồi. Tôi muốn thử. Cuồng Phong không từ bỏ, nói, nếu tìm thấy máy phát điện sử dụng được, chúng ta có thể sử dụng điện trong tiền đồn trên mặt đất. Thế thì đi đi, nhưng tôi không thể để cậu đi một mình. Chu Quang nhìn những người chơi trước mặt, ánh mắt dừng lại ở Dạ Thập. Cậu đi cùng Cuồng Phong đến bãi đỗ xe xem sao. Dạ Thập hăng hái nói, vâng, chuỗi gen của Dạ Thập thuộc loại cảm giác. Trực giác về nguy hiểm có thể phát huy tác dụng. Trước khi xuất phát, Chu Quang đưa cho họ hai con dao ngắn dùng để cắt cỏ. Cái này hiệu quả hơn rìu khi đối phó với dị chủng. Ngoài ra, Chu Quang còn nhắc nhở họ nhiều lần. Nếu gặp dị chủng, nhất định phải tránh xảy ra chiến đấu. Có thể chạy thì chạy, nhưng nếu đối phương đã phát hiện và biểu hiện rõ ràng ý định thù địch, thì dù thế nào cũng không nên để lưng mình lộ ra cho kẻ thù. Làm vậy là tự sát. Cầm theo bản đồ công viên đất ngập nước và la bàn đơn giản, Cuồng Phong cùng Dạ Thập rời khỏi nhà dưỡng lão. Lão Bạch và Phương Trường ở lại nhìn Chu Quang hỏi, quản lý đại nhân, chúng em bây giờ tiếp tục chặt cây hay làm gì? Chu Quang nhìn quanh một vòng, đếm số lượng gỗ chưa xử lý trên mặt đất. Hôm nay không chặt cây nữa, phải giải quyết vấn đề nhà vệ sinh trước. Thế này, các cậu đi lấy xẻng và rìu, tôi sẽ chỉ các cậu làm thế nào. Bãi đỗ xe nằm ở phía đông nam của nhà dưỡng lão. 200 năm không có ai động đến, tự nhiên đã hoàn toàn nuốt chửng nơi này. Rễ cây phá vỡ mặt bê tông cứng, bụi rậm mọc đầy, đã cao đến đầu gối. Những chiếc xe hoen gì phủ đầy dây leo. Qua cửa sổ vỡ có thể nhìn thấy rêu phủ kín ghế ngồi và cửa gió điều hòa. Nhìn thấy tất cả những điều này trước mắt, Cuồng Phong cuối cùng cũng hiểu được câu nói của quản lý đại nhân. Nơi này thực sự không còn gì đáng để thu hồi. Dạ Thập cũng hiện lên vẻ khó xử. Đều ra nông nỗi này rồi, còn tìm được máy phát điện nào nữa? Có quay lại không? Cuồng Phong im lặng một lúc, không chịu bỏ cuộc tiến lên phía trước. Đã đến rồi mà, Dạ Thập nhún vai, đi theo sau, biết nhau nhiều năm, ấn tượng lớn nhất của anh về người bạn mạng này là cứng đầu. Không biết ngoài đời làm nghề gì, nhiều chiếc xe trong bãi đỗ đã bị hoen gì, không mở được nắp capo. Cuồng Phong đi một vòng quanh bãi đỗ, cuối cùng mới tìm được một chiếc nắp capo có thể mở được. Nhưng khi mở nắp capo ra, anh hoàn toàn sững sờ. Đây là động cơ, sao vậy? Dạ Thập hỏi, hình như là động cơ điện, nhưng cũng không giống. Cuồng Phong cau mày, nói, anh có hiểu xe không? Tôi còn chưa thi bằng lái, làm sao hiểu cái này? Dạ Thập đổ mồ hôi, cậu không phải đã làm việc nhiều năm rồi à, không mua xe sao? Tôi ở ký túc xá cơ quan, chỉ có một chiếc xe đạp thôi. Cuồng Phong không từ bỏ, tiếp tục lục lọi trong capo, thậm chí chui xuống gầm xe, kiểm tra tất cả những chỗ có thể kiểm tra. Nhưng đột nhiên, tay anh dừng lại, nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Dạ Thập hỏi, lại sao thế? Có gì đó kỳ lạ? Tôi không tìm thấy nguồn điện, lau đi vệt bùn trên mặt. Cuồng Phong nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu. Tôi đại khái có thể tìm thấy động cơ, nhưng không tìm thấy nguồn điện. Cách chương.